Thôn Thiên, chương 118, Diệu Hóa Đan, góc truyện audio.com. Ngọc Kinh Nhãn tỉnh sáng lên, vội vã hỏi: "Sư đệ, ngươi nghĩ tới cái chủ ý gì?" Thạch Long nhìn về phía Thạch Phượng, cười hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ Hàn Băng sư bá nuôi một đầu băng thú không?" Thạch Phượng kỳ quái hỏi: "Tiểu đệ, băng thú hung mãnh, cha nhiều lần dặn chúng ta không nên tới gần băng tuyết tiểu thế giới, ngươi đề cập tới nó làm cái gì?" Thạch Long trên mặt ấu chỉ hiển lộ ra cùng niên linh không hợp, vẻ âm lãnh: "Ta nghe nói con băng thú này nửa tháng trước sinh hạ một quả băng thú đản, băng thú mỗi ngày che chở đầy đủ. Nếu có người trộm trứng của nó, các ngươi nói, băng thú sẽ thế nào?" Ngọc Kinh vừa nghe, lập tức minh bạch ý tứ Thạch Long, vỗ tay kêu lên: "Diệu kế!" Thạch Phượng cũng hiểu được nhưng liên tục lắc đầu: "Không được, Hàn Băng sư bá nếu mà biết, ngay cả phụ mẫu cũng không bảo hộ được chúng ta." Thạch Long cười nhạt: "Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Chúng ta trộm băng thú đản, lặng lẽ phóng tới Thanh Tiêu Uyển của Dương Lăng. Băng thú này không bao lâu là có thể tìm tới cửa, đến lúc đó, Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói không chừng sẽ bị băng thú xé thành thịt nát, băng thú đản há dễ trộm sao? Dù là trộm được, Hàn Băng sư bá là đạo quân tu vi cao thâm, lẽ nào không biết là chúng ta làm?" Thạch Phượng vẫn như cũ không đồng ý. Thạch Long cả giận nói: "Ngươi luôn luôn không nghe ta. Băng thú mỗi 3 ngày ra ngoài đồng kiếm ăn một lần, chúng ta cẩn thận một chút, muốn trộm được băng thú đàn cũng không khó. Về phần Hàn Băng sư bá bên kia, băng thú một khi giết chết Dương Lăng, hắn tự nhiên cho rằng là Dương Lăng trộm băng thú đàn, ai mà nghĩ đến trên đầu chúng ta." Ngọc Kinh liên tục trầm trồ khen ngợi, mà Thạch Phượng lại còn đang do dự. Ngọc Kinh cười nói: "Sư muội, sư đệ nghĩ ra biện pháp vạn vô nhất thất, Dương Lăng hẳn phải chết. Người này vừa chết, Thạch chân nhân tất nhiên cũng sẽ vui vẻ. Dù là Hàn Băng đạo quân đã biết chân tướng, lẽ nào lại không để ý cấp cho Đông Hải đạo quân mặt mũi, ai mà trách tội các ngươi?" Thạch Phượng thở dài một tiếng: "Ta cuối cùng là sợ, trước tiên là nói về được rồi, nếu xảy ra sự tình, các ngươi hai người chịu trách nhiệm." Thạch Long lạnh lùng cười: "Dù là không có ngươi, ta cũng làm thành công chuyện này." Lại nói 15 tên nội môn đệ tử ly khai Phong Hoa Uyển, cũng không rời xa, 15 người gom lại cùng nhau. Một người thở dài một tiếng, đối với những người còn lại nói: "Chúng ta trước đây đi theo bên người Ngọc Kinh, đều biết rõ người này lòng dạ hẹp, trừng mắt thất báo. Chúng ta nếu mỗi người đi một ngả, không thể không phòng hắn trả thù." Tên còn lại cả giận nói: "Hắn nếu trả thù, chúng ta cùng lắm thì đi đầu Dương Lăng. Dương Lăng đã là nhất nhân trong nội môn đệ tử, ngay cả Long Phách cũng không là địch thủ, hắn so với Ngọc Kinh cường gấp 1000 lần." Lại có một người trầm giọng nói: "Vì sao chúng ta không sớm đầu Dương Lăng? Tuy rằng chúng ta đắc tội với Dương Lăng, nhưng cánh tay cũng bị hắn chém, nói vậy hắn không hề thù chúng ta." Có một người đề nghị, tất cả mọi người trầm mặc xuống, lo lắng một lúc lâu, sau đó lại cùng nhau thương nghị chốc lát, mọi người đạt thành chung nhận thức nhắm Thanh Tiêu Uyển bay đi. Dương Lăng lúc này đang vận chuyển tiên thiên nguyên khí đả thông trên người vô số nhỏ bé kinh lạc mới hiển hiện. Kinh lạc như ẩn như hiện, không thể định vị, cũng nhờ có thai tàng kết giới khiến Dương Lăng có thể dắt. Góc truyện audio.com, dễ tìm được kinh lạc, vì thế kinh lạc đả thông tốc độ cũng có chút nhanh. Dương Lăng đang tu luyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến hồn độn tiếng kiếm rít. Trong lòng khẽ động thầm nghĩ, lẽ nào lại có người bái phòng? Đứng lên, Dương Lăng đẩy cửa ra. Vừa ra khỏi cửa, Dương Lăng lại thấy 15 người huyền phù giữa không trung. Thấy nhóm người này, Dương Lăng ánh mắt ngưng trọng, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?" Trong đó đi ra một người, trầm giọng nói: "Dương Lăng, trước đây là chúng ta sai, ngày hôm nay là hướng ngươi xin lỗi." Dương Lăng ngẩn ra, trầm tư chốc lát, gật đầu. Thỉnh nhập các nói chuyện, 15 người tiến nhập Thanh Tiêu Các đều ngồi xếp bằng xuống đất, Dương Lăng cũng đã tọa bồi tiếp. "Dương Lăng, chúng ta ngày trước tương trợ Ngọc Kinh cũng không phải là cố ý làm ác. Nội môn đệ tử hành sự từ xưa giờ đã như vậy, ai có quyền đầu cứng là có thể ức hiếp người khác. Hôm nay chúng ta thừa nhận ngươi là cường giả, đến đây hướng ngươi xin lỗi." Nội môn đệ tử này lại nói, Dương Lăng nhướng mày nhìn quét mọi người, bỗng nhiên cười. "Nhất thiếu mẫn ân cừu, chư vị sư huynh quả nhiên cầm được thì cũng buông được, tiểu đệ bội phục." Mọi người cười khổ, "Dương Lăng, ngươi xem trọng chúng ta là người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ngươi là cường giả, vì thế chúng ta không muốn cùng ngươi là địch." Nhóm người này ngược lại cũng thẳng thắn, có cái gì nói cái nấy. Dương Lăng ha ha cười, "Ta Dương Lăng cũng không là hạng người khi nhược quý cường, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên do, ngươi đã đến đây xin lỗi, ta không phải keo kiệt như vậy, chúng ta trong lúc này ân oán xóa bỏ." Mọi người vui vẻ, đều nói, đa tạ. Dương Lăng suy nghĩ một chút lại chậm rãi nói. Khi đó tiểu đệ một thời nóng giận chém chư vị sư huynh, hôm nay nghĩ đến, nội tâm có chút bất an. Có người nói diệu hóa đan có thể cho tứ chi người sống lại, tiểu đệ để bù đắp khuyết điểm quyết định tặng chư vị sư huynh mỗi người một quả diệu hóa đan. Cái gì, người có diệu hóa đan? 15 người lại khiếp sợ lại hoài nghi, đồng thời từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt kích động không gì sánh được. Dương Lăng thản nhiên nói, tiểu đệ trong tay hiện nay không có diệu hóa đan, bất quá có thể nghĩ biện pháp. 7 ngày sau chư vị sư huynh trở lại Thanh Tiêu Huyền của tiểu đệ, khi đó tiểu đệ tặng mỗi vị sư huynh một quả diệu hóa đan. Mọi người bị chặt đứt cánh tay, nội tâm buồn khổ không gì sánh được, ý niệm trong đầu vốn đã tuyệt đường kết thành kim đan, lúc này bỗng nghe Dương Lăng có diệu hóa đan, nhất thời lại thấy được hy vọng, trong lòng không gì sánh được kích động cùng hưng phấn. Dương Lăng, nếu như ngươi thật có diệu hóa đan, chúng ta 15 người ngày sau tất nhiên sẽ hết lòng làm việc cho ngươi. Một người cả tiếng nói. Diệu hóa đan lúc này đối nhóm người này mà nói có thật lớn mê hoặc không gì sánh được, để có diệu hóa đan, mọi người có thể không tiếc tất cả trả giá. Dương Lăng mỉm cười, tiểu đệ làm như vậy chỉ là vì vãn hồi tiếc nuối ngày trước, không dám đối với chư vị sư huynh có cái gì yêu cầu. Dương Lăng vẫn biểu hiện rất khiêm tốn, không có chút nào cuồng ngạo, làm cho cảm giác hắn là người lòng dạ trống trải. Mọi người nội tâm thập phần chịu phục, nguyên vốn oán hận, rốt cục tiêu tan thành mây khói. Nói chuyện chốc lát 15 người không muốn quấy rối Dương Lăng lâu. Gocchuyenaudio.com, đều cáo từ, hẹn nhau 7 ngày sau trở lại. Mọi người đi rồi, Dương Lăng nghĩ thầm, diệu hóa đan là hạ phẩm thần đan, thập phần chân quý, nhưng nếu có thể hoán đổi nhóm người trung tâm này, ngược lại cũng đáng. 7 ngày thời gian, ta hẳn là có thể luyện chế thành công. Dương Lăng không phải người đại lương thiện, tặng 15 người diệu hóa đan, đương nhiên là có tính toán. Trong nội môn đệ tử, phàm có chút thực lực đều lập bang kết phái. Tỷ như Ngọc Kinh cái loại trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử này, bên người thường xuyên quay chung quanh một đám tay sai đắc lư xê. Mà Long Phách cũng như vậy, tùy tùng càng nhiều, hình thành một cái tập đoàn có cường đại lợi ích. Dương Lăng tuy rằng không có dã tâm, nhưng là không muốn vô cùng bị cô lập. Tính toán một chút ngoại trừ Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng, trong nội môn đệ tử hầu như Dương Lăng không có bằng hữu. Ngược lại, chung quanh kết hạ không ít cừu nhân, Ngọc Kinh, Liêu Hóa, còn có Thạch Long, Thạch Phượng, đều với Dương Lăng từng có xung đột. Dương Lăng tuy rằng không sợ những người này, nhưng phòng nhân chi tâm bất khả vô, bên người có vài người cũng không phải chuyện xấu. Chỉ ít nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, những người này sẽ đến đây thông chi một tiếng. Thậm chí Dương Lăng có chuyện gì, có thể phân phó người bên người đi làm. Dương Lăng độc quá trong đan kinh, liền có diệu hóa đan luyện chế phương pháp. Diệu hóa đan luyện chế, chỗ khó ở chỗ linh dược khó cầu, thuốc dẫn cũng rất chân quý. Diệu hóa đan thuốc dẫn, cần 3 giọt vạn năm tham vương chi huyết, trong linh dược có vạn năm hà thủ ô chân nhân quả cùng quý hiếm linh dược linh quả. Khá tốt là Dương Lăng tồn dược rất nhiều, hơn nữa trong thái dịch đỉnh linh dược vô số, tài liệu đầy đủ, Dương Lăng lập tức bắt đầu mượn kim quang luyện đan. Kỹ xảo kim quang luyện đan, Dương Lăng sớm đã thành công hoàn toàn nắm giữ, luyện khởi có thể nói thuận buồm xuôi gió, cư nhiên 3 ngày thời gian liền thành một lò, ra đan 9 mai. 3 ngày tiếp theo, Dương Lăng lại luyện ra 9 mai nữa, cộng tất cả 18 mai diệu hóa đan. Dương Lăng luyện chế diệu hóa đan phẩm tương vô cùng tốt, đã tiếp cận trung phẩm thần đan. 7 ngày sau, Dương Lăng đang chờ 15 người đến đây lấy đan. Ngọc Kinh, Thạch Long lại mượn ẩn thân phù ẩn thân, lặng yên đem một quả hàn khí lượn lờ, một quả cự đàn to bằng cái đầu phóng tới Thanh Tiêu Huyền trong tiểu sơn. Hai người vừa xuất hiện, Dương Lăng liền phát hiện, Dương Lăng tiên thiên ngũ hành câu toàn, lục thức nhạy cảm thân ở Thanh Tiêu Các, toàn bộ chuyện đã xảy ra trong Thanh Tiêu Huyền đều được Dương Lăng cảm ứng. Vì thế mai cự đàn vừa xuất hiện, Dương Lăng lập tức đã biết. Vấn Thiên đồng tử nói, cô ra, hai người này lén lút tất nhiên không phải làm chuyện tốt. Dương Lăng thản nhiên nói, tặng ta một quả đàn rất lớn, đợi hai người ly khai, Dương Lăng bước đi, người đã ở vị trí bỏ cự đàn. Dương Lăng trong tay áo phiêu ra một lũ hắc khí, đi tới phía trước nhíp một cái, liền đem cự đàn thu hút vào ma vực trong kim quang, sau đó phản hồi Thanh Tiêu Các. Cự đàn lúc này bị kim quang bao vây, nhìn qua cả vật thể như bạch ngọc tàn mát ra hàn khí lạnh thấu xương. Đây là băng thú noãn, hai người này vì sao phải làm như vậy? Vấn Thiên đồng tử kỳ quái hỏi. Dương Lăng nhãn thần lạnh lẽo, nói chung cũng không phải chuyện tốt, băng thú là mãnh thú, băng thú lợi hại thực lực cường hãn, có thể cùng pháp sư chống. Gocchuyenaudio.com, lại, Thạch Long, Ngọc Kinh cùng ta có cừu, lẽ nào muốn mượn mai băng thú đàn hại ta? Dương Lăng càng nghĩ như thế một hồi, lạnh lạnh cười nhẹ. Nếu bọn họ đưa tới, ta hãy thu hạ là được rồi. Không quá lâu, 15 tên nội môn đệ tử song song chạy tới, đều ba ba đứng ở Thanh Tiêu Các đợi, vẻ mặt rất khát vọng. Dương Lăng tay áo vung lên, 15 mai diệu hóa đan tống xuất ra, không nhiều không ít, mỗi người một quả. Mọi người nội tâm kinh hoàng, run tay bắt vào diệu hóa đan bỏ ở lòng bàn tay, tỉ mỉ quan sát. Chỉ thấy đan dược này dáng dấp như mặt trẻ con, cả vật thể bích lục không ngừng mà hô hấp thiên địa chi khí, phun ra nồng nặc mùi thơm ngát tựa hồ là sống như nhau. Thần đan, thực sự là thần đan, có người kích động đến tiếng nói cũng thay đổi. Dương Lăng thấy tâm tình kích động của mọi người, cười nói. Chư vị sư huynh, diệu hóa đan là hạ phẩm thần đan, sử dụng phương pháp rất kỳ lạ, tiểu đệ trước giảng giải một lần. Mọi người lúc này mới đều phục hồi tinh thần lại, đều hướng Dương Lăng quỳ gối. Sư huynh, với đại ân này, sống mãi khó quên. Nhóm người này đều biết giá trị diệu hóa đan, thập phần thừa nhận ân tình Dương Lăng, nội tâm cảm kích không gì sánh được. Phải biết rằng, Dương Lăng chỉ thoáng cái tống xuất 15 mai hạ phẩm thần đan, đây quả thực là thiên đại ân huệ. Dương Lăng nâng mọi người dậy, bắt đầu giảng giải làm sao sử dụng diệu hóa đan. Diệu hóa đan sử dụng rất kỳ lạ, phải dùng dược nhân huyết nhục điều chế, nhưng lại phải có người một bên phụ trợ, cũng không phải là ăn là có thể dài ra cánh tay đơn giản như vậy. Lúc này, một người dựa theo Dương Lăng ào ào, cởi ống tay áo, lộ ra cụt tay. Dương Lăng nói, sư huynh tạm thời nhẫn nại có chút đau nhức, nguyên khí vung lên, hóa khí thành đao, một đao liền đem nửa đoạn tay cụt còn lại cũng chém xuống. Người nọ cắn răng không rên một tiếng, mà nguyên khí cuồn cuộn nhất rào, huyết nhục đầu khớp xương đều hóa thành huyết vụ. Khi Dương Lăng khống chế, huyết vụ cùng kim đan dung hợp cùng nhau, biến hóa thành một đoàn hư ảnh. Dương Lăng tay nhét một cái bí quyết ấn, đoàn hư ảnh này bỗng nhiên bay ra lầu các đầy khắp núi đồi chạy như bay một vòng. Mỗi khi đến một chỗ trên mặt đất hoặc trong khí lưu, liền có một tia huyết khí thêm vào trong hư ảnh này liền lớn mạnh thêm lên. Những huyết khí này đều là ngày trước tay cụt biến hóa mà thành, tuy rằng thời gian lâu rồi, máu huyết vẫn chưa rời xa, còn ở lại trong huyền. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc không giải thích được kỹ. Dương Lăng giải thích nói, lúc đầu chém xuống các cánh tay sư huynh, cánh tay đều bị rào thành huyết vụ, phiêu tán các nơi. Muốn khôi phục cánh tay, phải đem huyết vụ này một lần nữa thu thập. Trong cánh tay có huyền khiếu, nếu không thu tập trở về, liền vô pháp đả thông 365 chủ huyền khiếu, khó thành nguyên đan. Diệu hóa đan tác dụng, một có thể tìm thấy được lúc đầu phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hai là có thể trọng tố tứ chi. Mọi người cũng không biết tạo hóa đan đúng là cách dùng như vậy, nhất thời nghĩ thập phần thần kỳ, nội tâm đối với Dương Lăng cũng càng bội phục. Cách chương.